Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 798 Hai Đại Thần Sứ. Này yêu Nguyệt Tông chiếm một món hời lớn, thượng cổ yêu giới là cái cỡ lớn trung giới, cách đây thập châu tiên cảnh lại gần nhất, dễ dàng điều động nhóm lớn thánh tôn đến đây mở giới chiến. Ta thần ma tông mong muốn điều binh tiến đánh thập châu tiên cảnh. Cần lượn quanh đường xa, lo trước lo sau, hết sức phiền toái. Thập châu tiên cảnh giới chủ, rất có thể rơi vào yêu Nguyệt Tông trong tay. Dạ Kiêu thần tôn không khỏi hơi xúc động. Yêu Nguyệt Tông điều động dưới trướng man hoang cổ ngạc, xuất lĩnh, thượng cổ yêu giới, chúng thánh. Đến đây tiến đánh thập châu tiên cảnh. Mặc dù hành tung ẩn nấp, tận lực ẩn giấu, nhưng dù sao cũng là hành động lớn, xuất động trên trăm vị yêu thánh cùng số lớn yêu hàm, rất khó bảo trì tuyệt đối che giấu. Thần Ma Tông cũng nắm giữ bộ phận tình báo. Cừu Xuân Thu gật đầu, rất tán thành. Thập châu tiên cảnh là bản tiên vực 3000 trung giới bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay cỡ lớn trung giới, có thể nói là số 1 số 2, tụ tập thánh tôn rất nhiều, ít nhất cũng là bách thánh, nhiều đến thời điểm thậm chí có khả năng đi đến hơn mấy trăm tên thánh tôn. Xung quanh đều là một chút vi tiểu giới, liền một tên thánh tôn đều không có, căn bản không có bất kỳ đối thủ nào. Khoảng cách hơi xa một chút thì là một cái khác cỡ lớn trung giới thượng cổ yêu giới. Thông qua đường hầm hư không bay lượn tới, cũng muốn 3 tháng lâu. Ngoài ra, u giới khá lớn, khoảng cách cũng gần, mà những cái kia càng xa cỡ lớn trung giới, động một tí bay lượn mấy năm, nhiều hơn 10 năm, qua lại hết sức phiền toái. Yêu Nguyệt Tông tính là đã chiếm ưu thế về địa lý, lợi dụng thượng cổ yêu giới, thích hợp nhất tiến đánh thập châu tiên cảnh. Chai cò đánh nhau, ngư dân đến lợi a. Này thập châu tiên cảnh bên trong thập châu đánh náo nhiệt, chỉ sợ cuối cùng hái quả đào lại là yêu Nguyệt Tông man hoang cổ ngạc cùng kim tình yêu thần. Cừu Xuân Thu cười, nói đến đây lại liếc qua Dạ Kiêu. Các người thần ma tông nếu không vì giết Phượng Minh tới, nghĩ như vậy nhất định là vì bắt lại thập châu tiên cảnh mảnh đất này a. Các người có thể có hậu thủ gì? Theo yêu Nguyệt Tông trong tay bắt lại thập châu tiên cảnh. Thập châu tiên cảnh mặc dù lớn, nhưng cũng chính là không quan trọng một giới chỗ. Ta thần ma tông còn không đến mức cùng yêu Nguyệt Tông mở ra chiến sự. Ngươi đoán xem, ta vì sao tới? Giả Kiêu cười khẽ, này đâu đoán lên. Cừu Xuân Thu nhún vai, huống hồ thần ma tông cơ mật hành động khẳng định cũng sẽ không nói cho hắn. Bọn hắn đang nói xong, bỗng nhiên, đã thấy hai đạo hối hả ánh sáng theo tinh không vút qua. Phân biệt một đạo kim sắc thần quang cùng một vệt màu trắng thần quang, cùng một chỗ hướng thập châu tiên cảnh mà đi. Vấn đạo tông hai tên đại thừa thần tôn, kim giáp chiến thần Triệu Dận, phong vân nho sĩ Canh Cười. Hai người bọn họ cũng tới, xem tới hỏi tông cũng muốn nhúng tay thập châu tiên cảnh. Không biết bọn hắn chuẩn bị đi làm gì? Giả Kiêu thần tôn tầm mắt ngưng tụ, lộ ra thật sâu kính sợ cùng vẻ kiêng dè. Chiến sĩ giáp vàng Triệu Dận, đại thừa thần tôn bên trong chiến lực có thể xếp vào 5 vị trí đầu giáp. Phong vân nho sĩ Canh Cười, đại thừa thần tôn chiến lực xếp vào 10 vị trí đầu giáp. Cừu Xuân Thu mí mắt cũng tại đập mạnh. Hắn am hiểu nhất ẩn nấp cùng ám sát. Đại thừa thần tôn rất khó phát hiện hắn chỗ ẩn thân chỉ khi nào bại lộ. Đối mặt kim giáp chiến thần Triệu Dận, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Hai người bọn họ đều trầm mặc xuống, tầm mắt chú ý thập châu tiên cảnh trong ngoài nhất cử nhất động. Thâm thúy tinh không băng lãnh một góc, rất nhanh khôi phục tĩnh lặng kim, trắng hai vệt thần quang phá không tiến vào thập châu tiên cảnh. thẳng tắp bay về phía Sinh Châu Đại Lục. Hai đạo quang mang tại Sinh Châu lớn trên đất liền không chần chờ một chút xoay quanh. Một lát, hai đạo kim quang hóa thành một tên kim giáp tu sĩ cùng một tên áo trắng nho sinh, bay thấp tại một cái thế tục tu tiên quốc gia. Biển người như dệt, rộn rộn ràng ràng náo nhiệt đầu phố. Đầu phố một tòa quán rượu bên ngoài đường đi bên cạnh, đang nằm ngang lấy một tên quần áo tả tơi chân to tên ăn mày. Một tay chống đất, phơi nắng, uống từng ngụm lớn lấy rượu. Một đôi mắt say lờ đờ nhập nhèm. Tiên quân đại nhân, kim giáp tu sĩ một mực cung kính vừa chắp tay. Đang tiếng nói, tông chủ mệnh ta hai người đến đây Thập Châu tiên cảnh điều tra Phượng Minh Niết trùng sinh một chuyện, cùng với nàng vì sao phụ thuộc vào một vị vô danh tiểu tốt. Tông chủ ngờ vực nàng có thể biết một ít gì. Ở chỗ này trùng sinh chọn chủ, định có thâm ý. Tiên quân có biết trong đó tường tình? Chân to tên ăn mày mở ra mắt say lờ đờ, lườm hai người bọn họ liếc mắt. Phượng Minh Niết trùng sinh, chọn chủ, tự có nàng suy tính. Bổn quân chỉ hộ hắn chu toàn, không hỏi cái khác. Áo trắng nho sĩ cũng là cung kính nói, tiên quân đại nhân nếu mặc kệ cái khác, cái kia hai người chúng ta liền trực tiếp đi gặp cái kia Tô Trần. Đại nhân cáo từ. Đại cước cái tiên nhìn xem bọn hắn rời đi, mắt say lờ đờ mê ly, thấp giọng nỉ non, phượng bay lượn tại ngàn trượng này, không phải ngô không dừng, sĩ ẩn náu ở vào một phương này, không phải chủ không thuận theo. Hỏa phượng Phượng Minh chính là trước đây tiên vực bá chủ, bát kiếp tán tiên, tại thứ 9 kiếp thời điểm ngoài ý muốn ngã xuống, bị ép niết. Cũng là cách phi tiên gần nhất một tên tán tiên. Thực lực của nàng, tầm mắt của nàng, cơ hồ siêu việt hiện nay tất cả tán tiên. Nàng vì sao tại Thập Châu tiên cảnh trùng sinh, đồng thời cực kỳ hiếm thấy chọn chủ mà dừng. Hắn cũng có chút hiếu kỳ Tô Trần nhường Trang Lục Y đi tìm hiểu Thất Châu liên quân tình huống. Đi vào Sinh Châu chi chủ Thánh Cung, chuẩn bị xử lý chính vụ. Trong cung điện, Ano trong khoảng thời gian này một mực tại thay hắn xử lý này chút Sinh Châu vụn vặt chính vụ. Nhìn thấy Tô Trần bế quan ra tới, nàng lập tức đứng dậy đón. Công tử, người đoạn thời gian trước bỗng nhiên bế quan 10 năm, có thể là tu vi bên trên đã xảy ra biến cố gì? Ano trong mắt toát ra vẻ lo lắng. Nàng biết Tô Trần tu luyện cực nhanh, tâm cảnh không đủ ổn định, rất dễ dàng sẽ xảy ra vấn đề. Hơi không cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma cũng không kỳ quái. Không có việc lớn gì, liền là xem một quyển sách cổ quá nhập thần. Kết quả bất chi bất giác một thoáng liền là 10 năm. Cũng tốt bụng thần kịp thời theo trong cổ tịch lui đi qua. Tô Trần cười khổ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này có thể từng ra loạn gì? Có Côn Thánh, Huyền Vũ tọa trấn Sinh Châu, lại có Vương Sư Huynh, Hỏa Phượng, Quỷ Ngưu chờ giúp đỡ lấy. Việc lớn việc nhỏ đều có thể xử lý thích đáng, thì cũng chẳng có gì vấn đề. Bây giờ, cũng là Thất Châu liên quân uy hiếp lớn nhất. Bàn này bên trên, đều là Vương Sư Huynh theo các đại lục nằm vùng mật thám truyền đến tình báo, Ano nói ra. Tô Trần gật đầu. Trong điện chủ tọa trước ngồi xuống, tốc độ cao lật xem một thoáng thật dày tình báo hồ sơ. Có Sinh Châu bản địa thánh tôn ở giữa lẫn nhau thù hận, trinh phạt cùng chiến đấu tình báo, cũng có cái khác các châu thánh tôn nhóm tình báo, cùng với các châu sông núi, phong thổ, nhân tình, đặc sản, sự kiện trọng đại, Vương Tử Dương điều động hàng loạt mật thám đi tới Thập Châu tiên cảnh từng cái đại lục, thu thập những tin tình báo này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thất Châu liên quân chúng thành nhóm nội tình, chiến tích, bản lĩnh, cơ hồ đều tra xét một cái 8-9 phần 10. Điều tra hết sức rõ ràng, có chút tình báo nhìn như cực nhỏ, không trọng yếu, thế nhưng thời điểm then chốt lại có thể cử đi chỗ đại dụng. Vương Tử Dương tại Đông Hải tu tiên giới liền tích lũy nổi lên cực kỳ phong phú cỡ lớn kinh nghiệm. Chiến tranh, những chuyện này làm thuận buồm xuôi gió. Hạ bút thành văn, báo, Thánh Tôn Đại Nhân, có hai vị quý khách tới chơi. Cung điện bên ngoài, truyền đến hai tên nguyên anh hộ vệ vội vàng tới báo. Là người phương nào? Tô Trần hỏi. Hai người kia không nói thế nhưng tu vi thâm bất khả chắc. Pháp lực như biển, sợ không tại Thánh Tôn phía dưới. Hộ vệ vẻ mặt một chút cổ quái. Hai người bọn họ căn bản nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Để bọn hắn vào đi. Tô Trần suy nghĩ một chút. Không biết là ai, nhưng nếu đăng môn tới, nghĩ không thấy chỉ sợ cũng không được. Rất nhanh, liền thấy hai tên tu sĩ đi vào trong thánh điện. Một tên kim giáp tu sĩ, sắc mặt uy mãnh, thân hình khôi ngô, người khoác một bộ kim giáp giống như chiến thần. Bên hông mang theo một ngụm màu vàng kim thần đao. Một tên khác lại là áo trắng nho sĩ bộ dáng, ý cười đầy mặt, một bộ thủy hệ thần y, cầm trong tay một thanh phong vân thần phiến. Tô Trần thấy tên kia kim giáp tu sĩ thời điểm, vẻ mặt không khỏi nhất biến. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tới. Tên kia kim giáp tu sĩ mặc trên người lại có thể là một bộ trầm trọng bí kim áo giáp. Bên hông vác lấy kim đao rõ ràng là bí kim thần đao. Này thần đao pháp khí vốn là có khả năng thu lại. Nhưng kim giáp tu sĩ lại cố ý lộ ra đến. Như thế tục chiến tướng xoải bước tại bên hông mang theo. Đây rõ ràng là sợ người khác không nhìn thấy hắn này khẩu bí kim thần đao. Cố ý hiển lộ ra. Lục giai bí kim thần giáp. Lục giai bí kim thần đao. Tô Trần trong lòng khiếp sợ. Khó có thể tin. Vị này tất nhiên là đại thừa thần tôn. Một người một giáp một đao. Chỉ sợ thập châu tiên cảnh chúng thánh cộng lại cũng ngăn cản không nổi. Vị này đại thừa thần tôn chiến lực, mạnh mẽ làm người kính sợ. Đến mức một tên khác áo trắng nho sĩ, cũng là nhìn không ra sâu cạn của hắn. Nhưng cũng là đại thừa thần tôn cảnh giới. Tô Trần nhất thời trong lòng chấn động. Không biết hai vị đại thừa thần tôn chủ động đăng môn đến đây. Là vì sao tới? Keng. Lúc này, một tiếng thanh thúy phượng minh từ đằng xa truyền đến, một đầu hỏa phượng điểu bay vào trong thánh điện, rơi vào Tô Trần vai trái. Nàng duy trì hỏa phượng ngoại hình, mắt phượng liếc qua hai tên thần tôn, có phần xem thường, nàng còn tưởng rằng tới đại nhân vật gì, không nghĩ tới là hai tên chưa từng nghe qua vãn bối. Vãn bối Tô Trần, gặp qua hai vị thần tôn đại nhân. Trong điện có chút đơn sơ, hai vị thần tôn đại nhân mời ngồi, không biết hai vị đại nhân xưng hô như thế nào. Tô Trần mặc dù giật mình, ngữ khí y nguyên hết sức khách khí, hắn gặp qua Kim Ô thần tôn, cũng đã gặp Tán Tiên La tiên quân, lúc này bỗng nhiên tái kiến hai vị này đại thừa thần tôn quang lâm. Cũng không có khẩn trương như vậy. Cái kia hai tên đại thừa thần tôn đi vào trong thánh điện. Nguyên bản vẻ mặt có chút tùy ý. Nhưng nhìn đến hỏa phượng xuất hiện. Vẻ mặt lập tức câu nệ rất nhiều. Bọn hắn cũng không dám ngồi xuống. Chẳng qua là đánh giá Tô Trần một phen. Có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.